Long Phù, chương 294, Viên Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù như thế nào bên trong làm sao tranh đấu, Man tộc trước sau là đại địch, đây là Tĩnh Tiên Ti tư duy hình thức. Toàn bộ Tĩnh Tiên Ti dòng suy nghĩ phi thường tỉnh táo, không thể bởi vì nội đấu liền cho Man tộc cơ hội, Gia Cát Nha đối với này cũng nhìn ra phi thường rõ ràng, hắn nói ra chiến lược dòng suy nghĩ cũng là như thế. Chúng ta hiện tại to lớn nhất trở ngại chính là Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu. Liều Vũ cũng mang binh chinh chiến, chung quanh chém giết 5 người liên thủ trong lúc đó, căn bản không có Man tộc cao thủ có thể chống lại. Ta nghe thấy tin tức ngay khi trước đây không lâu, Viên Sát Sinh đã tu thành đại đạo Kim Đan, ở Hỗn Thế Ma Viên bên trong tòa thần miếu liên lạc yêu tộc cao thủ, kính xin ra mấy con viên tộc lão già, ta chỉ sợ bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ giết tới, đem chúng ta đất phong diệt đi. Viên tộc chính là yêu bên trong mạnh nhất chủng tộc một trong, Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng từng là yêu tộc, sau đó trở thành tà thần trận doanh chi tà thần, nhưng cùng viên tộc cũng có rất sâu liên hệ, nhiều lần góc cạnh tương hỗ, đối với nhân loại tiến hành công kích. Lâu Hoài Nguyệt đưa ra chính mình ý kiến, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, nếu như chỉ có Viên Sát Sinh, chúng ta đã sớm tấn công hạ xuống thần miếu. Viên Sát Sinh bản thân có rất nhiều lá bài tẩy có thể cổ trần xa, Lâu Bái Nguyệt tu vi bây giờ quả thực khủng bố, hai người liên thủ, không có tà thần tình huống dưới, 10 cái Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu cũng có thể trực tiếp san bằng. Nhưng nếu như thêm vào viên tộc liền không nói được rồi. Viên tộc thuộc về yêu loại, Hỗn Thế Ma Viên Thần còn ở thời điểm giữ gìn thần miếu. Hiện tại cổ trần xa muốn đi tiến công, sẽ có viên tộc lão già đi ra trấn áp. Nghe đồn, viên trong tộc có chút vượn già, tu vi có thậm chí là thân thể bất tử, những này vượn già quái vật vô cùng đáng sợ, để Tĩnh Tiên Ti phi thường kiên kỳ. Yêu tộc bên trong, viên hầu như là xếp hạng thứ nhất đại tộc. Có người trong tiên đạo thậm chí biết viên tộc ở thời điểm hưng thịnh thậm chí so với thiên địa huyền môn còn cường đại hơn, trong lịch sử, viên tộc đi ra yêu quái mỗi người đều kinh thiên động địa, đảo loạn càn khôn. Thậm chí, viên tộc ở thời đại thượng cổ từng xuất hiện khiêu chiến thiên tử, mà bị trấn áp lớn yêu. Dù cho là yêu thánh lệ vạn long, kỳ thực đều đối với viên tộc lấy lễ để tiếp đón, cũng không có cơ tay múa chân, triệt để trưởng khống. Nhất, xem, thư xem 1, K, A, N, S, P, C, muốn san bằng Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu tiêu diệt viên rất liền muốn chính diện khiêu chiến viên tộc, cái này to lớn yêu tộc lấy Tĩnh Tiên Ti thực lực bây giờ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta chân chính kẻ địch hẳn là chính là Man tộc cùng viên tộc. Gia Cát Nha đem xin mời báo trả lại Long Tại Phi. Tổng hợp mấy ngày nay xin mời báo, Man tộc bên kia điều binh khiển tướng, là yêu ý đồ phản kích. Này 3-4 trong năm, Man tộc có thể nói là liên tục bại lui, thất lạc tảng lớn thổ địa quan ngoại phương viên mấy vạn dặm đều bị chiếm cứ, triều đình liền đô thành đều xây dựng đến quan ngoại, từng tòa thần miếu bị công phá, Man tộc cơn giận này nhịn được rất lâu. Ta là Man tộc cũng sẽ không chịu được. Cổ Trần Sa gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát tiên sinh, chủ yếu là ngươi, việc cấp bách chính là ngươi muốn dung hợp thất tinh hàm nghĩa, ta liền lo lắng chuyện này là cái bạo phát điểm, triều đình trước mắt vũ đang không khuấy động mưa gió, cổ đạn kiếm bụng dạ khó lường, thế gia dục dịch tiên đạo huyền môn đầy cõi lòng cừu hận, ngôi sao truyền thế người khắp nơi ẩn giấu, kỳ thực đã ấp ủ khí tức nguy hiểm, còn kém một đốm lửa, liền có thể làm nổ toàn bộ thế cuộc. Mà Gia Cát tiên sinh dung hợp thất tinh hàm nghĩa, chòm sao rung động, dị tượng lộ ra chỉ sợ cũng sẽ điểm bạo thế cuộc, tạo thành một cái khó có thể thu thập chi cục diện. Đây là tất nhiên, Gia Cát Nha cũng rất nghiêm túc, lấy trí tuệ của ta cũng không biết cục diện sẽ làm sao. Gia Cát Nha dung hợp thất tinh hàm nghĩa sau khi tư chất sẽ vượt xa pháp vô tiên, này vì là thiên địa quỷ thần không cho tất có đại kiếp số. Chúng ta hiện tại có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đối với Man tộc tiến hành công kích. Lão Tứ đưa ra ý kiến đến, như vậy có thể đánh tan Man tộc kế hoạch, ta cũng là như thế chi nghĩ. Gia Cát Nha ngón tay điểm điểm, bất quá ta hiện tại đã áp chế không nổi trong óc thất tinh hàm nghĩa, ta nghĩ, nhiều nhất còn có một tháng thời gian, cái kia thất tinh hàm nghĩa sẽ cùng ta nguyên thần tự động dung hợp. Thời gian cấp bách a, nhất định phải bố cục thật tất cả. Cổ Trần Sa hai mắt ác liệt. Chúng ta tiếp đó, muốn toàn lực dò hỏi Man tộc cùng yêu tộc hành động, lần trước cái kia thức ảnh nếu tay trắng trở về, nhất định sẽ lại muốn thư quay đầu trở lại. Đã sớm muốn càn quét Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, thư một can, Long Tại Phi làm nóng người. Ta dẫn dắt quân đội ở đất phong biên cảnh tuần tra, thường thường sẽ gặp phải những kia ma viên quấy rầy, quân đội cũng còn tốt, có áo giáp hộ thể, mà những kia bình dân bách tính, người mạo hiểm liền căn bản không chống đỡ được, bị bắt đi, bị giết chết. Trong đó có chút ma viên bên trong cao thâm giả, thậm chí còn sẽ dùng hồn phách tế luyện pháp bảo. Xem ra này viên tộc cùng Man tộc sắp tiến công, hiện tại là thăm dò. Trong Đá Thiện phát biểu cái nhìn của chính mình, phụ thân ta bên kia cũng truyền tới tin tức từ khi Hoàng thượng bế quan, Vũ Đăng Không trở thành dâng thư phòng giam quốc sau khi, man tộc liền bắt đầu dục già dục dịch, rất nhiều man vương, man hoàng, rất đế đô bắt đầu sâu chuỗi, bọn họ lớn phản kích sắp bắt đầu. Chư vị muốn chuẩn bị kỹ càng. Gia Cát Nha sớm có tính toán, bàn tay vung lên, nhất thời ở trước mặt mọi người, óng ánh khắp nơi ánh sao ngưng tụ thành to lớn lập thể địa đồ, bày ra ở trước mặt mọi người. Bản đồ này đem man hoang bốn phía, thần châu đại địa hết thảy đều bao quát đi vào, rất sống động, thậm chí còn có người đến người đi, dường như run rế. Một trưởng càn khôn, Lâu Bái Nguyệt ngơ ngác. Trong đồn đãi, thánh nhân có thể đem thiên hạ đại thế, tương lai biến hóa, đều chứa đựng với một trường bên trong, rõ ràng diễn dịch ngươi lẽ nào cũng có cỡ này năng lực. Ta tuy 100% có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, cũng không có loại năng lực này, này trong lòng bàn tay càn khôn chỉ có thể quan sát thiên hạ chúng sinh phân bố, cũng không thể biết được quá khứ của bọn họ tương lai. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta này vẫn là câu thông ngôi sao, mượn ánh sao phản ứng, thất tinh treo lơ lửng trên trời, ngôi sao ánh sáng soi sáng thiên hạ, vậy cũng bằng là con mắt của ta, vì lẽ đó ta không ra khỏi cửa, là có thể biết thiên hạ đại thế, âm tình biến hóa. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa cũng không thể không cảm thán, Tĩnh Tiên thì có người này mới, còn sợ gì pháp vô tiên. Hơn nữa, chờ Gia Cát Nha triệt để dung hợp thất tinh hàm nghĩa sau khi còn lợi hại hơn nhiều. Các ngươi xem, đây là biên cảnh tình huống. Gia Cát Nha hơi hơi chuyển động bàn tay, cái kia ánh sao lập thể địa đồ liền cục bộ mở rộng, đã biến thành đất phong biên cảnh ảnh trong gương. Biên cảnh bên trong, ma khí sôi trào, lúc ẩn lúc hiện rất nhiều man tộc binh sĩ ở trong rừng rậm chặt cây cây cối kiến tạo món đồ gì. Còn có man tộc cao thủ triển khai tiên thiên cương khí, đang tu luyện pháp đàn kiến tạo trận pháp, vì là binh sĩ gia trì. Những này man tộc cao thủ lại toàn bộ điều động, có chút đáng sợ. Cổ Trần Sa nhìn kỹ, liền phát hiện ở đất phong chu vi man hoang tùng lâm nơi sâu xa quả nhiên rất nhiều man tộc cao minh người tu hành hành động lên, bọn họ kiến tạo pháp đàn, thu nạp linh khí, rèn luyện bùa chú, bố thành sát trận tựa hồ đang tiến hành quy mô lớn tiến công trước chuẩn bị. Man tộc nếu như tiến công, chúng ta là tử thủ vẫn là lui lại. Trong Đá Thiện hỏi, như vậy xem ra, man tộc lần này phản công cực kỳ ác liệt hơn nữa rõ ràng là nhằm vào chúng ta đất phong, không phải quy mô lớn tác chiến, là tập trung một điểm tiến hành đột phá. Này liền thay đổi dĩ vãng chiến pháp, man tộc bên trong cũng có cao nhân, biết chúng ta Tĩnh Tiên Ti bên trong, mạnh nhất đất phong chính là Trần Vương gia, hơn nữa hiện tại triều cục hỗn loạn, nếu như đối với này đất phong tiến hành công kích Vũ Đăng Không, cổ đạn kiếm không chỉ sẽ không tiếp viện ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Thậm chí tiên đạo huyền môn bên trong có mấy người cũng sẽ mượn gió bẻ măng. Gia Cát Nha nói, bất quá chúng ta cũng không thể lùi bước, một khi lùi bước sẽ trở thành chúng tỷ chi, cũng may ta đã sớm chú ý, dùng tự thân vì là mồi nhử, dẫn tới bọn họ lẫn nhau chém giết. Ta trước tiên đi đất phong bốn phía nhìn, Cổ Trần Sa đứng thẳng lên. Này man tộc thế tới hung hăng, chúng ta không hẳn ngăn cản được, không bằng trước tiên đi ám sát trảm thủ, làm cho bọn họ lòng người bàng hoàng, đồng thời ta chém giết yêu man, thu lấy hồn phách ngược lại cũng có thể luyện chế ra đến không ít con rối. Cổ Trần Sa hiện tại tu thành đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, đã biết đạo nguyên thần lực lượng huyền bí, đối với hồn phách nhận thức cực kỳ sâu sắc, rốt cục cũng biết tại sao hồn phách đối với thiên đạo đều cực kỳ trọng yếu, đối với các thần cũng cực kỳ trọng yếu. Hồn phách chính là thông dụng tiền. Dùng linh hồn tế thiên, thiên đạo thu lấy sau khi, sẽ tặng lại trở về các loại đồ vật. Dùng linh hồn tế thiên, thần thu lấy đến sau khi cũng sẽ cấp cho thần lực gia trì cùng ban thưởng, phàm mỗi một loại này cho thấy, linh hồn đối với thiên đạo cùng thần tác dụng. Dù cho là hiện tại, tu đạo tu thành đạo cảnh 13 biến. Thôn ma thực quỷ, sau khi có thể luyện hóa linh hồn, bổ sung tự thần, tăng cao lực lượng tinh thần. Phàm nhân cảnh người, thực dụng khói lửa nhân gian, ngũ cốc huyết nhục. Mà tu thành đạo cảnh biến đổi, chịu phục ích cốc, sau khi, là có thể hấp thu thiên địa linh khí. Mà đến 13 biến, thôn ma thực quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi, người là có thể, ăn hồn, từ một loại nào đó đại nghĩa tới giảng, ăn người hồn phách trên thực tế là ma đạo gây nên. Mà tiên đạo bên trong tu sĩ, đại đa số đều là khổ sở minh tưởng, vận chuyển chính mình biển ý thức tăng trưởng lực lượng tinh thần, như vậy hiệu suất chậm vô cùng, tiêu hao thời gian phi thường lớn, người trong ma đạo liền đi đường tắt trực tiếp nuốt chửng người khác hồn phách luyện hóa vào trong biển ý thức tăng trưởng tinh thần. Người đan điền khí hải chứa đựng tiên thiên cương khí. Người đại não biển ý thức chứa đựng tinh thần lực lượng. Người tiên thiên cương khí nếu như dùng hết đan điền trong khí hải sẽ trống rỗng, vào lúc này liền muốn một lần nữa hấp thu linh khí, vận chuyển huyết thống, ở thân thể trong kinh mạch rèn luyện ra tiên thiên cương khí đến, một lần nữa truyền vào đan điền nơi sâu xa, làm cho đan điền dồi dào no đủ. Đồng dạng đạo lý, trong óc lực lượng tinh thần cùng nguyên thần lực tiêu hao sau khi, biển ý thức sẽ trống rỗng, vào lúc này, người liền nghĩ chuyện đều khó khăn, cơ bản nằm ở ý thức mơ hồ trạng thái, đến muốn thông qua nghỉ ngơi đến chậm rãi khôi phục, sau đó sẽ điều dưỡng tinh thần. Tỷ như cổ Trần Sa dùng nguyên thần thôi thúc Bất Chu Cung, cũng là cực kỳ tiêu hao lực lượng nguyên thần, chế tạo rất nhiều pháp bảo sau khi, hắn sẽ ý thức mơ hồ tiêu hao quá kịch muốn rất lâu mới có thể khôi phục. Bất quá, nếu như hắn có thể nuốt chửng người khác hồn phách sau khi luyện hóa, luyện chế thành bổ sung nguyên thần đan dược cái kia trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Huyền Hoàng đan chính là như vậy. Huyền Hoàng đan không chỉ có thể trong nháy mắt khôi phục tiên thiên cương khí, vẫn có thể trong nháy mắt khôi phục người lực lượng nguyên thần. Đây chính là Đại Uy Vương triều Huyền Hoàng Long Đế chỗ lợi hại. Hơn nữa, dùng nguyên thần luyện chế pháp bảo có thể so với dùng tiên thiên cương khí tu luyện pháp bảo tinh diệu hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nuốt chửng hồn phách chỉ có thể bổ sung tiêu hao nguyên thần, cũng không thể đủ mở rộng biển ý thức khi. Làm, biển ý thức no đủ sau khi, nuốt chửng hồn phách liền không có tác dụng gì. Chỉ có lần trước thiên đạo thần quang, cùng tăng lên cảnh giới tư chất mới có thể mở rộng khí hải cùng biển ý thức. Đương nhiên, nếu như cực kỳ cao minh người tu hành tụ tập lượng lớn linh hồn, tiến hành luyện chế tinh luyện thiêu đốt đi ra một loại nào đó lợi hại hỏa diễm, vẫn là có thể mở rộng biển ý thức. Thất thánh luyện tâm đan kỳ thực cũng có thể mở rộng biển ý thức và khí hải. Cổ Trần Sa tuy rằng hiện tại mất đi tế thiên phù chiếu, không thể dùng hồn phách tế tự, có thể nếu như có thể nhiều thu lấy tà ma hồn phách ngược lại cũng có tác dụng lớn, hòa vào long môn bổ thiên thần tướng trong cơ thể, vì bọn họ lên cấp làm chuẩn bị, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.